Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 232, trường học viễn so với xã hội công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh lại phụng bồi Trương Chăn Chăn hào hào đùa bỡn cả ngày, sáng ngày thứ hai mới lên đường trở về Quang Minh thị. Trương Chăn Chăn vốn nghĩ lái xe đưa bọn hắn, chỉ bất quá đối mặt Trương Phàm cường ngạnh cự tuyệt cũng chỉ được buông tha cơ theo Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ly khai, căn phòng này lại khôi phục nó trống trải cùng yên tĩnh. Trương Chăn Chăn một người ngồi ở trên ghế salon xem trong chốc lát TV rất đúng nhàm chán, liền đứng dậy đem chọn gian phòng ốc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới nghiêm túc đất làm một lần toàn bộ phương vị sạch sẽ, sau đó cầm điện thoại di động lên bấm Dương Mặc điện thoại. Dương tỷ, ngươi đem trong tay sống thông báo một chút, chúng ta đứng dậy đi Đàm Châu cùng Quả Xoài Vệ xem nói quảng cáo đưa lên sự tình. Kỳ thật chuyện này chỉ cần Dương Mặc một người đi có thể, Trương Chăn Chăn tới sở dĩ nói ra đến cùng đi chỉ là bởi vì nàng không muốn làm cho bản thân rảnh rỗi. Bởi vì người một khi rảnh rỗi sẽ suy nghĩ nhiều, hiểu càng nhiều liền sẽ phát hiện mình cô độc cùng cô đơn lạnh lẽo. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tại trở lại Quang Minh thị ngày hôm sau, liền kéo lên Bạch Tuyết cùng đi giá trường học. Ba người bọn họ huấn luyện viên xe là kiểu mới nhất Volkswagen Santana, cái khác đại đa số đệ tử hay là mở ra lão cái hộp vuông. Chỉ cần Thái Dương vừa ra tới trong xe độ nóng liền sẽ nhanh chóng lên cao cho dù đem bốn phiến cửa thủy tinh cửa sổ xe đều quay xuống. Tại nơi này không có gió quỷ thiên lý, chỉ chốc lát sau toàn bộ người cái trán đều hiện đầy mồ hôi, đặc biệt là sau giờ ngọ 1-2 điểm càng giống là thân ở tại bốc hơi cầm trong phòng. Cho dù như vậy những học viên này như trước không muốn xuống xe, bọn họ là 12 người một cỗ huấn luyện viên xe, suốt ngày cũng mặc không được mấy lần tay lái. Một cái vừa vặn tốt nghiệp cấp 3 nam sinh, nhìn đem cái kia chiếc cao cấp mới tinh huấn luyện viên xe tùy ý ngừng đến một góc rơi, đi đến chỗ thoáng mát cùng Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết hai nữ cười nói chuyện phiếm. Trương Phàm, nhìn không được đối với chính mình huấn luyện viên phàn nàn lên. Lý huấn luyện viên, thế nào bọn hắn không cần mười mấy người thay phiên lên xe? Mà là ba người liền chiếm được một cỗ tốt nhất huấn luyện viên xe, giá trường học điều này cũng quá không công bình a. Họ Lý huấn luyện viên vốn là bị khí trời cùng một ít học viên thao tác khiến cho đầy mình lửa, nghe được cái này nam học viên thanh âm âm dương quái khí, cũng không muốn chừa cho hắn cái gì tình cảm, trực tiếp uống trở về. Nếu như ngươi cũng giao 18.888 học phí tự nhiên sẽ cùng người ta một cái đãi ngộ. Bình thường đệ tử 12 người một chiếc xe, VIP đệ tử 3 người một chiếc xe, VVIP chuyên gia chuyến đặc biệt, đây là giá trường học quy luật, lúc trước ngươi lúc báo danh hẳn là cũng hiểu rõ điểm này. Cũng không để ý tới cái này nam học sinh trên mặt lúc trắng lúc xanh, họ Lý huấn luyện viên tiếp tục nói. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, hiện tại cũng có thể bổ sung tiền thăng cấp thành VVIP, không chỉ có không cần xếp hàng luyện xe, còn có thể ngồi ở có điều hòa huấn luyện viên trong xe hưởng thụ nữ huấn luyện viên một chọi một phụ đạo, cũng không cần ở chỗ này nhận của ta trung khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh này thành tích một mực là ở trường học niên cấp 50 thứ hạng đầu, như thường ngày cũng là chuẩn bị nhận các sư phụ che chở, lúc này đây kỳ thi đại học hắn tổng phân cũng trên 600 phân, cái này ít nhiều khiến hắn có chút lâng lâng. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới bản thân thuận miệng một câu nôn ọe, rõ ràng bị huấn luyện viên không lưu tình chút nào rơi xuống mặt mũi, nóng lên gương mặt như là bị người hung hăng quạt hai tai ánh sáng đồng dạng. Nam sinh vốn muốn phản bác hai câu, mà ở chứng kiến huấn luyện viên ánh mắt lạnh lùng sau đó lại chỉ được ngậm miệng lại, thành thành thật thật luyện tập chuyển xe nhập kho. Nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn trước thời hạn đánh tay lái, ngươi thế nào cũng nghe không lọt đây. Bánh trước lại áp tuyến rồi, Lý huấn luyện viên thanh âm lớn lên, hắn cái này một giống, nam sinh lập tức đem huấn luyện viên xe ngừng lại, nhỏ giọng nói. Lý huấn luyện viên, nếu không ta thử một lần nữa. Không cần, trực tiếp đi tới hạng nhất mắt, phía sau học sinh vẫn chờ đấy, không có người nào có thể làm đặc thù. Nam sinh không nói gì nữa, đành phải vội vàng đem thuộc về hắn một vòng luyện qua. Bạch Tuyết nhìn cách đó không xa cái kia chiếc khắp nơi phạm quy kiểu cũ huấn luyện viên xe, nghiêng đầu đối với Trương Phàm đắc ý nói. Xem đến trình độ của người của ta vẫn là có thể đấy, chẳng qua là hai người các ngươi thật lợi hại mới có vẻ ta có chút đần. Trương Phàm ở trên xe trong ngày hôm ấy là có thể thuần thục đem chuyển xe nhập kho, bên cạnh mới có đỗ xe con dốc xác định địa điểm đỗ xe cùng cất bước, đường cong chạy cùng góc vuông chuyển biến năm hạng duy nhất một lần vượt qua kiểm tra. Giang Lan Thanh nhìn mấy lần huấn luyện viên làm mẫu, đầu không dùng đến một tuần lễ cũng có thể đem cái này năm hạng tương đối hoàn mỹ thông qua, nhường nữ huấn luyện viên cũng không khỏi không tán thưởng nàng một câu. Đúng vậy, ta nhớ được ta trước dạy một học viên nữ học được gần 2 tháng mới miễn cưỡng cưỡng có thể vượt qua kiểm tra, lúc ấy không phải là có nàng kèm theo một vị nữ lái xe giúp đỡ giáo, ta thật sự chuẩn bị tình nguyện không muốn tiền này cũng không muốn giáo nàng, quá phiền lòng rồi. Từ khi nữ huấn luyện viên nói lời này, Bạch Tuyết từ nay về sau sẽ không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, nàng không tin bản thân có thể so sánh nữ học viên kia còn đần. Sự thật cũng đúng là như thế, Bạch Tuyết phương hướng cảm giác so với Trương Chăn Chăn tốt hơn nhiều, dựa vào học bằng cách nhớ huấn luyện viên giao cho nàng tiểu khiếu môn, chỉ tốn nửa tháng cũng có đi tham gia khoa mục 2 cuộc thi trình độ. Chỉ là bởi vì tuổi không vượt qua được kiểm tra, nàng chỉ được hâm mộ nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh Dương Dương đắc ý nói cho nàng biết bọn họ là điểm tối đa vượt qua kiểm tra. Tiểu thử về sau, thời tiết càng thêm cực nóng, Quang Minh thị khí tượng ván liên tục mấy ngày đều ban bố nhiệt độ cao màu cam báo động trước. Ngựa hai bên đường tiếng ve kêu liên tiếp, lá cây giống như bị thái dương nướng cháy đồng dạng, sờ lên mềm nhũn. Trương Phàm nhón chân lên, hai tay cẩn thận từng ly từng tí hướng phía một cái chánh phục tại trên cành cây nghỉ ngơi hạ thiền khấu đi. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nín hơi ngưng thần đứng ở bên cạnh hắn, sợ quấy nhiễu hắn con mồi, đợi được cái kia hạ thiền vỗ cánh bay đi, lại không hẹn mà cùng đá Trương Phàm một cước oán giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thế nào đần như vậy a, theo sau lưng nó chào a, nữ huấn luyện viên đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này, cười khổ lắc đầu, nội tâm thay cái này hai nữ hài cảm thấy đáng tiếc. Nàng vốn gia nhân, nhờ vả không thuộc mình, nam sinh này nhìn qua chính là giỏi về nịnh nọt nữ sinh hoa hoa công tử, mặc dù biết các nàng đều ưa thích hắn, lại vẫn cứ không biểu hiện ra đối với một người nào đó thiên vị, ngược lại đang hưởng thụ lấy bị hai người ưa thích quá trình này. Chỉ là lời này nàng sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngược lại là không có nói cái gì lời ong tiếng ve. Bản thân chỉ là một cái dạy các nàng học lái xe huấn luyện viên, cũng không phải cha mẹ của các nàng cùng lão sư. So sánh với khoa mục 2 buồn tẻ, Trương Phàm ba người bọn họ ngược lại hào hào hưởng thụ lấy một phen khoa mục 3, có đôi khi còn có thể mở ra huấn luyện viên xe tại Quang Minh thị xung quanh cảnh vật khô đi đi một vòng. Nữ huấn luyện viên theo vừa bắt đầu đã biết rõ nam sinh này khẳng định không ít lái xe, đối với Giang Lan Thanh là bội phục nàng thiên phú dị bẩm, về phần Bạch Tuyết cho nàng ấn tượng thì là thành thành thật thật không phạm sai lầm. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới sẽ đồng ý bọn hắn mở ra xa như vậy. Ngày 17 tháng 7, Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều nhận được Thanh Mộc Đại học thư thông báo trúng tuyển. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh như là một cái mới quen thế giới trẻ con nhi, hai người đem Trương Phàm thư thông báo cẩn thận chu đáo cả buổi cùng thương lượng thế nào cho nhi tử quản lý trường học rượu. Cách Trương,